Giọt lệ rơi trong đêm đâu có xóa được buồn sầu. Mỗi đêm anh đều nhớ đến em. Tình là đơn phương khi yêu em, anh biết thế là thật buồn. Cứ mong rồi một ngày em hiểu. Muốn nói lắm anh sợ người từ chối. Muốn nói lắm anh sợ người không yêu. Sợ người không tin, người chê anh, người chỉ xem anh đùa vui mà thôi. Rồi chợt em đi xa anh, chỉ hai đứa hai phương trời. Biết khi nào mình còn thấy nhau. Giận mình yêu em sao mù ngơ, sao không nói thật lòng mình. Thế bây giờ lòng mình tiếc nuối. Đã mất hết cơ hội gần bên em, những ân tình anh trao. Đành nhìn em đi lòng xót xa, lệ vẫn rơi từng đêm hơi người. Giờ anh đã biết yêu một người thật khó, lại càng khó hơn phải cố với người mình yêu. Chờ ngày nói ra anh yêu em đã từ lâu. Dù em nơi đó có một người nào khác, tình này vẫn trao, vẫn yêu em không đổi thay. Là người đến sau anh cũng cam tâm chấp nhận, để được có em dẫu bao năm anh cũng chờ. Rơi trong đêm đâu có xóa được buồn sầu. Mỗi đêm anh đều nhớ đến em. Tình là đơn phương khi yêu em, anh biết thế là thật buồn. Cứ mong rồi một ngày em hiểu. Muốn nói lắm anh sợ người từ chối. Muốn nói lắm anh sợ người không yêu. Muốn sợ người chê anh, người không tin, người chỉ xem anh đùa vui mà thôi. Rồi chợt em đi xa anh, chỉ hai đứa hai phương trời. Biết khi nào mình còn thấy nhau. Giận mình yêu em sao ngu ngơ, sao không nói thật lòng mình. Để bây giờ lòng mình tiếc nuối. Đã mất hết cơ hội gần bên em, để nói hết những ân tình anh trao. Đành nhìn em đi lòng xót xa, lệ vẫn rơi từng đêm. Giờ anh đã biết yêu một người thật khó, lại càng khó hơn phải cố quên người mình yêu. Em biết không em, ở nơi đây anh vẫn chờ. Chờ ngày nói ra anh yêu em đã từ lâu. Dù em nơi đó có một người nào khác, tình này vẫn trao, vẫn yêu em không đổi thay. Là người đến sau anh cũng cam tâm chấp nhận, để được có em dẫu bao năm anh cũng chờ. Giờ anh đã biết yêu thật khó, lại càng khó hơn phải cố quên người mình yêu. Em biết không em, ở nơi đây anh vẫn chờ. Chờ ngày nói